Phác Hỏa Thất Tát Nương Tử, chương 11, không thích thì cứ trực tiếp từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâu ai nghĩ con Teddy kia tự nhiên nhào tới vệ nghê. Hai cái răng nanh của Teddy nhọn hoắc, nhiễu nước miếng, mắt cắm chặt vào ngón út của cô bỗng nhiên giải tinh tán nhéo đuôi nó. Túm trở về, Teddy chịu đau quay đầu lại. Hung hăng cắn phập trên mu bàn tay của giải tinh tán. Ác, con Teddy bị giải tinh tán vứt ra mấy mét, rên rỉ một tiếng, đứng dậy chạy xa. Giải tinh tán trao mày nhìn dấu răng trên mu bàn tay tứa máu. Cũng vào lúc này, chủ của con Teddy như xuất quỷ nhập thần đi tới. Bế con Teddy đang rên đâu đuôi quặp lại nhìn hai người vệ nghê. Sao mấy người đi đánh chó của tôi? Tính nết nhỏ mọn cỡ nào ngay cả chó cũng đánh. Có tình người không vậy hả? Người đó đi tới, nước bọt bác gái văng đến mặt vệ nghê. Giải tinh tán kéo cô ra sau, tiến lên hỏi tội bác gái trước mặt. Tới đúng lúc lắm, chó bà cắn tôi bị thương. Bây giờ lên đồn ngồi hay bồi thường? Bà tự chọn một cái đi. Lên đồn. Bác gái hét lên kéo dài âm tiết, tóc uốn kiểu mì gói bế con Teddy dùng ánh mắt châm chọc khiêu khích trừng giải tinh tán nói. Bản lĩnh cậu lớn cỡ nào, dám đưa tôi lên đồn. Hà, bà giữ chó mà không buộc dây là đã vi phạm pháp luật quốc gia rồi. Bắt bà vô cùng hợp lý. Vi phạm cái gì, vi phạm gì hả? Xưa nay tôi chưa từng nghe qua luật giống vậy. Bối bối nhà tôi ngày thường cũng không cắn người, cực kỳ ngoan ngoãn, sao có thể cắn cậu được? Bác gái tiếp tục mắng, cậu đánh chó bị nó cắn, tôi thấy đó mới là hợp lý, đáng đúng không? Được, vậy chúng ta lên cục cảnh sát giảng đạo lý đi. Bất quá đến lúc đó, giải tinh tán liếc con Teddy cậy chủ lên mặt, con chó này của bà vào cục cảnh sát thì dễ. Còn muốn ra thì khó lắm. Bác gái chỉ trích nói. Dựa vào cái gì? Còn không phải chỉ là một dấu cắn thôi sao? Con chó có bao nhiêu lớn chứ? Cắn một cái cũng không chết được. Thứ nhất, bà không dùng dây dắt chó. Thứ hai, không dọ mõm. Thứ ba là dung túng cho chó cắn người khác. Sắc mặt giải tinh tán lạnh lùng, đi một bước về phía trước. Căn cứ vào quy định mới phòng ngừa động vật, mang theo chó phải đeo bịt mõm cho nó, giúp ngăn chặn tình trạng chó cắn người và kiểm soát bệnh dịch. Luật dân sự cũng đã quy định, chủ vật nuôi phải dùng dây xích dắt chó, nếu để chó gây ra thiệt hại về người hoặc tài sản cho người khác. Chủ nuôi không chỉ phải bồi thường thiệt hại mà còn có thể bị xử lý hình sự. Vệ nghê ngơ ngác nhìn ông cụ non dùng luật của mình phản biện. Vẻ mặt hung ác đe dọa bác gái đang còn sửng sốt. Một khi đã chịu xử phạt hình sự, bà sẽ bị lưu lại hồ sơ phạt lại, về sau làm gì cũng sẽ bị ảnh hưởng, thi công viên chức gì cũng sẽ bị đánh rớt. Tôi đoán chắc bà sẽ không quá để ý đâu. Giải tinh tán nhếch khóe miệng, cười lạnh nói, dù sao cũng không chết được mà, đúng không? Sắc mặt bác gái không còn tốt nữa, cũng không còn lời nào phản bác lại, miệng bà run run, tự lừa dối mình khịt khịt mũi coi thường, liền xoay người muốn bỏ đi. Đi đâu vậy? Chờ tôi báo cảnh sát. Bà yên tâm, chỗ này gần đồn, chỉ tốn 3 phút thôi. Chân dài của giải tinh tán vọt lên chắn trước mặt bác gái. Bác gái chột dạ nói, cậu muốn gì? Không phải đã nói ngay từ đầu rồi sao? Lên đồn ngồi hay bồi thường tiền? Bà chọn đi. Vài phút sau, tích một tiếng, số tài khoản giải tinh tán dư 1.000 đồng. Bác gái xám xịt rời đi. Vệ nghê mới lên tiếng, không xích dây gây thương tích và hư hại tài sản, chỉ có khả năng chịu phạt chứ không phải nhất định. Tôi biết mà, giải tinh tán không chút nghĩ ngợi mà nói. Vậy cậu còn chỉ hù bà ấy thôi. Giải tinh tán nói, đã không giữ chó cẩn thận còn ngang hơn cua. Chị không làm căng, bà ấy sẽ không chịu đền bù cho chị mà sao chị cũng biết vậy? Chị cũng là người cuồng nghiên cứu luật hả? Chỉ cần cậu mở miệng, liền không có điểm dừng, không để đề tài càng đi xa hơn. Vệ Nghê kéo mọi thứ về quỹ đạo ban đầu. Tôi đền bù tiền vaccine phòng bệnh chó dại cho cậu. Thật hà, đôi mắt Giải Tinh tán sáng lên, vẫn giả bộ đưa đẩy một chút. Sẽ không làm trễ nãi công việc của bác sĩ Vệ chứ? Hôm nay là ngày nghỉ, Vệ Nghê tránh nặng tìm nhẹ nói. Huống chi, ban đầu con chó kia muốn cắn tôi mà. Không đúng, chó điên kia thấy ai cũng muốn cắn. Cậu khách sáo, Vệ Nghê nhất quyết nói. Dù sao thì, cảm ơn cậu. Vệ Nghê lấy điện thoại ra, tra địa điểm trích gần đây nhất. May mắn là có chỗ cách đây 400 mét. Trung tâm xã dịch vụ tiêm vaccine phòng bệnh chó dại. Hai người đi vào trung tâm. Bác sĩ ở phòng khám khiếp sợ nhìn Giải Tinh tán dắt 4 con chó to đến. Không phải tụi nó cắn, là bị chó Hobbit 1 cắn, 1 người lùn. Giải Tinh tán không khỏi giải thích lại lần nữa tránh gây hiểu lầm. Vaccine phòng bệnh chó dại tốn 300 đồng, nhưng phải tiêm 5 mũi. Chẳng qua là việc đi đi lại lại đây cũng tốn kém không ít, đặc biệt là người làm công nhiều việc như Giải Tinh tán. Cậu đòi 1.000 đồng tiền tổn thất, cũng coi là hợp tình hợp lý. Lúc tính tiền, Vệ Nghê muốn dùng điện thoại mình quét mã phòng bệnh vaccine. Nếu không phải vì bảo vệ cô, Giải Tinh tán cũng sẽ không bị cắn. Vệ Nghê không muốn nợ ân tình cậu. Đừng, để tôi đi. Giải Tinh tán vội vàng tìm điện thoại. Để tôi đi. Trong lúc tranh chấp, điện thoại Vệ Nghê rung lên. Tên Thành Dự xuất hiện trên màn hình. Thừa dịp cô do dự ấn trả lời tin nhắn, Giải Tinh tán đưa mã thanh toán của mình qua. Tích thanh toán thành công. Cậu, Vệ Nghê nhíu mày. Giải Tinh tán thở ơ. Nếu chị vẫn muốn trả, cậu nhiệt tình nói với Vệ Nghê, không bằng để tôi đưa chị về nhà đi. Vừa dứt lời, Giải Tinh tán vội vàng nói thêm, Tết Thanh Minh trước đó xe tôi hiện tại có biển số xe rồi, chị không được nói là xe dù nữa. Lập tức thấy áy náy, Vệ Nghê nhất thời khó mà đáp lại. Điện thoại vào lúc này run lên, Thành Dự không gọi điện, chỉ nhắn một câu, đừng cáu kỉnh. Thanh niên mặc đồ đen đang kiên nhẫn chờ cô trả lời. Tầm mắt không đặt trên màn hình điện thoại, cũng sẽ không biết được người nhắn tin chính là chồng cô. Cô không chỉ không phải người độc thân, thậm chí còn không phải người chưa lập gia đình. Có lẽ cậu muốn nhân cơ hội mở ra tình yêu mới. Cậu cũng sẽ không thể nào nghĩ tới, người đứng trước mặt cậu, không còn là một chị gái đơn thuần nữa rồi. Cô vừa mới thoát ra khỏi giấc mộng hào nhoáng, đang cố gắng thích nghi với hiện thực khó khăn. Mỗi lần muốn tới gần ai đó, đều sợ bị tổn thương lần nữa. Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai của Thành Dự nhảy ra. Anh rất mệt, em có thể nghe lời một chút hay không? Khóa màn hình đen trở lại, Vệ Nghê đưa điện thoại bỏ lại vào túi. Muốn làm một việc gì đó mà trước đây nghĩ rằng mình không làm được. Nhưng cuối cùng việc không thành. Cô không miêu tả được xúc động đó ra sao. Cô ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Giải Tinh tán. Được, từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên ngồi trên xe máy. Đời này của Vệ Nghê từng ngồi trên xe đạp ba bánh, xe buýt, xe hơi, nhưng chưa ngồi qua xe máy. Tốc độ nhanh nhất của xe máy là bao nhiêu? Vệ Nghê không biết, cô chỉ biết đường trong thành phố chỉ cho chạy 60 km. Nếu Giải Tinh tán không muốn lãnh hóa đơn phạt, cậu cũng chỉ có thể duy trì tốc độ 60 km/h tầm đó. Vệ Nghê cảm thấy mình có thể chịu nổi, Giải Tinh tán lại không cho rằng như vậy. Cậu như nghĩ rằng Vệ Nghê ngồi đằng sau sẽ hốt hoảng la hét, sẽ sợ hãi không dám mở to mắt rồi ôm chầm eo cậu. Cậu như chắc chắn khiến Vệ Nghê sinh ra tính khí nổi loạn. Cậu luôn hành động một cách bất ngờ làm cho Vệ Nghê cảm nhận được một sức mạnh mãnh liệt. Đó được coi là sự ngây thơ. Chưa từng trải qua những đau khổ thực sự của cuộc sống nên vẫn còn thấy hiếu kỳ. Cậu ngây thơ, nhiệt tình như một đứa trẻ, khó có thể làm người khác từ chối. Sau khi đợi giải tinh tán dùng tốc độ cực nhanh đưa bầy chó lớn về nhà. Vệ Nghê đội chắc mũ bảo hiểm, ngồi yên sau xe máy, cẩn thận giữ khoảng cách nhất định rồi bắt lấy góc áo của giải tinh tán. Xe lập tức khởi hành, giữ khoảng cách lịch sự gì gì đó, rõ ràng không phải do Vệ Nghê đề ra. Cô giống như quả bóng căng phồng, đang bị gió cuốn đi lung tung. Để tránh bị ném văng ra ngoài, cô chỉ còn cách làm trái lương tâm dán người về phía trước. Gắt gao nắm chặt áo khoác bên eo cậu, tiếng động cơ kêu liên tục. Xe máy quay đi, nhanh như chớp, chạy lên cây cầu lớn An Lệ. Thành cầu màu trắng cùng với màu đỏ của vòng cầu không ngừng tuột về phía sau. Trời cao xanh thẳm vạn dặm không mây, ánh cô vàng rực rỡ từ trên trời rọi xuống. Màu vàng phủ kín bầu trời, tim cô đập chậm lại buông lỏng áo khoác của giải tinh tán ra. Ngồi trên yên sau giang hai cánh tay ôm gió lớn. Nè, chị làm gì vậy? Giải tinh tán kêu lên. Chị bám chắc vào đi. Bác sĩ về, chị hạ tay xuống chưa? Tôi không dám tăng tốc. Chị đừng vậy nữa mà. Chim sẻ đen bên tai hót ríu rít không ngừng. Vệ Nghê mở mắt ra, hiếm khi ở nơi đông người dùng giọng thờ ơ nói. Cậu gian xảo, cô chưa từng nghĩ tới, lời nói bất lịch sự này sẽ phát ra từ miệng mình. Như vậy là không phải phép, cô không thể nói như thế với người ta. Cô nén sự bất mãn xuống, không được để lộ bất kỳ sự tiêu cực nào. Thẩm Thục Lan nói, đây là gia giáo. Thành Dự nói, đây là rộng lượng. Còn giải tinh tán mũ bảo hiểm đen làm ngũ quan cậu thêm sắc bén. Chỉ có bản chất vẫn không đổi. Cuối cùng cũng nghe thấy lời thật lòng của chị. Cậu nói, cảm giác tự do xuyên qua gió thẩm thấu vào từng tế bào của cô. Giải tinh tán nắm chặt tay lái. Một lần nữa đạp mạnh chân ga. Ở trên cầu lớn An Lệ không coi ai ra gì mà hô to. Mỗi ngày đều phải giả vờ như vậy. Đương nhiên là mệt rồi. Vệ Nghê cảm thấy như bị chọc tức, nhưng cô theo thói quen kiềm chế, chỉ lạnh nhạt đáp lại. Cậu hiểu rõ tôi lắm sao? Cần phải phân tích sâu xa à? Giải tinh tán trong cơn gió hô. Khi bác sĩ Vệ còn đi học, có phải mỗi năm đều được khen thưởng không? Về sau đi làm, có phải thường được lãnh đạo khen ngợi không? Khi ăn cơm trưa, có phải đều được đồng nghiệp thân thiết không? So với tính tình của chị, có phải đều quan tâm người khác nghĩ gì trước không? Tôi với bác sĩ Vệ khác đối lập nhau. Cậu nói, từ nhỏ tôi đã không thích học. Không trốn học thì là ngủ trên lớp. Năm nào tôi cũng bị hiệu trưởng chê trách. Mẹ tôi chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho tôi. Học nhạc cũng là vì đối nghịch với người trong nhà. Bắt đầu một năm trước khi thi đại học theo kiểu nước tới chân mới nhảy. Tôi có rất nhiều bạn bè kẻ thù cũng không ít. Mọi người đều có hai con mắt một cái mũi. Làm gì có ai hơn ai hay kém hơn ai cái gì đâu. Cậu muốn nói gì? Vệ Nghê lạnh lùng nói. Tôi, giải tinh tán nhếch miệng cười. Tôi chỉ muốn bày cho bác sĩ Vệ một cách sống khác thôi. Mặc dù giải tinh tán không nói rõ, nhưng Vệ Nghê cũng biết bọn họ tựa như hai tinh cầu cách nhau 10 vạn dặm ánh sáng 8.000 năm. Cách vận hành trên quỹ đạo hoàn toàn bất đồng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ vĩnh viễn khác biệt nhau hoàn toàn. Bác sĩ Vệ, có phải có người hay nói chị? Làm gì cũng phải nhìn tổng thể trước. Đúng không? Những lời này đúng, nhưng không đúng đến mức 100. Đòi hỏi sự cầu toàn là châm ngôn sống của người tầm thường, bởi vì bọn họ chỉ có thể đầy đưa để đền bù khuyết điểm chính mình. Nhưng có một bộ phận khác có thể nổi bật từ đám đông nhờ tài năng của mình. Họ trở nên tự lập, không cần phải đuổi theo sự tầm thường đó nữa. Nhóm người tầm thường luôn thích ép người khác theo khuôn khổ họ tự đề ra. Chị cảm thấy đó là muốn tốt cho ai? Cho nhóm người tài năng? Cậu cười nói. Hay là cho chính họ? Trầm mặc hồi lâu, Vệ Nghê lên tiếng, Cậu nói những điều này là vì cái gì? Dòng sông bao la, hùng vĩ cuối cùng cũng chảy đến điểm tận cùng. Cây cầu lớn An Lệ đang hiện ra ngay trước mắt. Nước sông cuồn cuộn, gió lớn dữ dội, phong cảnh đều bị xe máy ném về sau. Tôi thấy vị bác sĩ nam 30-40 tuổi kia vẫn luôn để chị ở lại văn phòng gõ tài liệu. Còn đẩy bệnh nhân của ông ấy cho chị. Tự mình chạy đi ăn cơm. Cậu thấy lúc nào? Vệ Nghê ngơ ngẩn. Vào buổi tối ngày hôm đó, Giải Tinh Tán nói, cậu ngồi trên giường bệnh của Mai Hữu Tiềm. Ánh mắt vẫn dõi theo Vệ Nghê bận rộn không ngừng. Ngay cả nữ bác sĩ tuổi sấp xỉ cậu trong văn phòng kia luôn có thời gian uống Starbucks, ăn bánh mì nại tuyết. Hai, còn cô thời gian muốn dừng lại uống một ngụm nước cũng không có. Hai, hình ảnh minh họa xuê miên bao. Nguồn, Baidu, vừa vội vừa mệt. Cô luôn kiên nhẫn đối mặt với bệnh nhân. Chỉ khi có vài giây thư thả, cô sẽ dùng tay đè lại một bên bụng, như đang chịu đựng cái gì đó. Không thích thì cứ trực tiếp từ chối. Không cần phải cân nhắc kỹ lưỡng vì người khác. Thứ duy nhất mà chị nên suy xét là mong muốn của chị. Cậu nói, giống như lần đầu tôi mời chị ngồi xe. Chị đã từ chối, nhưng tôi vẫn mời lại chị lần thứ hai. Đó là sự tự tin. Lúc nào cũng giống nhau. Giải Tinh Tán nói, bác sĩ Vệ, có thể chị sẽ cảm thấy tôi đang xen vào chuyện của người khác. Nhưng tôi vẫn muốn nói với chị. Không cần phải sợ khi từ chối người khác. Chị có quyền làm điều đó. Làm sao vậy? Thành Dự buông điện thoại. Xoay người nhìn về phía đối tác từ trong phòng hội nghị đi ra. Chiếc gương lớn bằng pha lê treo trên tường phản chiếu hình ảnh một người đàn ông cao lớn. Bộ đồ tây cao cấp vừa vặn. Tôn lên vóc dáng thon gọn. Đặc biệt là vòng eo và đôi chân dài của hắn. Gọng mắt kính dưới ánh chiều tà hoàng hôn lóe lên. Không có gì. Hắn cúp máy trước khi không có người bắt máy. Để lộ một vẻ mặt cười nhạt thường thấy. Bị em dâu gọi phải không? Dục cậu về nhà ăn cơm. Trần Hối Trương bước tới trước. Vỗ vỗ bả vai Thành Dự. Có dịp mang em dâu theo. Hai nhà chúng ta ăn một bữa cơm miễn là cậu không chê ba đứa nhỏ ồn ào nhà tôi. Làm gì có, Thành Dự nói, Nghề Nghề vẫn luôn hâm mộ sự náo nhiệt đó của nhà anh. Các cậu kết hôn cũng mấy năm rồi, khi nào tính tới chuyện có con? Trần Hối Trương nói, nhà tôi có hai đứa con trai một đứa con gái, kiểu gì cũng có thể kết thông gia với nhà cậu. Trần Hối Trương vui đùa nhưng cũng không để trong lòng, người đã lăn lộn thương trường nhiều năm như Thành Dự lại càng không. Hai người chọc cười vài câu. Trần Hối Trương nói tiếp. Lát nữa họp xong cùng nhau đi ăn cơm. Mời cổ phần mới Lão Đồng nữa. Vừa lúc chúng ta dò hỏi thái độ hợp tác lần này của ông ta. Anh đi đi. Có gì mời chúng ta nói sau. Thành Dự nói. Trong nhà có chuyện. Hôm nay tôi muốn về sớm chút. Trần Hối Trương cũng không bắt ép. Không để bụng nói. Được. Vậy nói sau đi. Sau khi tan họp, Thành Dự như đã hẹn, không chút chậm trễ chạy về. Trên đường về nhà ở sườn núi, chiếc Audi A8L của hắn cùng một chiếc xe máy đen tạt ngang nhau. Người chạy xe toàn thân màu đen, không thấy rõ khuôn mặt dưới mũ bảo hiểm. Trong vài cái chớp mắt, tầm mắt hai người giao nhau. Cặp mắt đấy 10 phần tinh thần chiến đấu làm hắn bất giác thấy hơi kinh hãi. Chỉ thoáng qua như vậy, ngay sau đó, hai người lần lượt rời đi, tiếng động cơ mô tô nổ thật lớn ngày càng xa. Thành Dự một lần nữa nhìn thẳng phía trước, bỏ qua cảm giác quái dị trong lòng, chắc là lưu manh thích chọc cho người khác chú ý thôi. Hắn nghĩ, cách chương.